Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, còn xin tiền bối thứ tội. Cái này sao có thể? Tháp Lâu Đỉnh Chóp, mấy đại trưởng lão đều là sắc mặt tái nhợt, trong miệng thì thào lên tiếng, liền xem như tại sự thật trước mặt, bọn hắn cũng có chút không dám tin tưởng. Đây chính là Băng Thần Điện Điện Chủ Đại Nhân A. Làm sao sẽ bị người một bàn tay liền đánh bay đây? Những trưởng lão này, đã từng cũng là tại băng linh truyền tin thủy tinh bên trong. Nhìn thấy qua Mộc Lăng là như thế nào chụp chết Lô Bỉnh Giang Túc cháu hai người. Thế nhưng cũng chỉ là để bọn hắn cho rằng, đối phương nhiều nhất bất quá là bát phẩm hoặc là cửu phẩm thần hoàng thôi. Dạ Cửu Hàn chính là cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong. Là đại lục này cường hãn nhất ba vị chúa tể một trong. Cho dù là mặt khác hai đại điện điện chủ, chỉ sợ cũng kém lấy một bậc. Chẳng lẽ, hắn đã đột phá đến bán thần chi cảnh sao? Nhị trưởng lão miễn cưỡng bình phục một cái tâm thần, trong thanh âm ẩn chứa vẻ run rẩy. Theo hắn biết, ngoại trừ băng thần cái này chân chính thần cảnh cường giả bên ngoài. Cũng chỉ có đã từng vị kia nghe nói to gan lớn mật nào đó một nhiệm kỳ điện chủ. Mới đạt tới qua bán thần chi cảnh A. Chỉ sợ không ngừng, liền xem như bán thần chi cảnh. Cũng không có khả năng một trưởng liền để điện chủ bị thua. Một bên đại trưởng lão rõ ràng là nghĩ đến càng sâu một chút. Một đạo liền chính hắn đều không tin nói lối ra. Làm cho bên cạnh mấy đại trưởng lão đều là trong nháy mắt ngốc trệ. Thần cảnh, đạo này suy nghĩ xuất hiện tại tất cả trưởng lão trong lòng não hải. Thật lâu vung đi không được, đây chính là trong truyền thuyết toàn bộ huyền băng đại lục vạn năm đến nay. Chỉ có một người mới đạt tới qua cảnh giới A, mà vị kia kinh tài tuyệt diễm thần cảnh cường giả. Cuối cùng một tay sáng lập huyền băng đại lục lớn nhất nhân loại thế lực băng thần điện. Vạn năm đến nay vẫn luôn là huyền băng đại lục chúa tể. Cái này rất giống một cái ở vào trong truyền thuyết thần thoại hư ảo nhân vật. Có một ngày đột nhiên xuất hiện trước mặt mình đồng dạng. Cái kia cho rất nhiều phàm nhân mang tới rung động, đơn giản có thể dùng không gì sánh kịp để hình dung. Hắn đến cùng là ai? Tại phát hiện đối phương có thể là thần cảnh cường giả sau đó. Tất cả băng thần điện trưởng lão trong lòng, cũng không dám lại có chút bất kính. Đó là cao cao tại thượng thần linh, xem bọn hắn những này thần hoàng cường giả, cũng chính là cường tráng một chút sâu kiến thôi. Chỉ là những này băng thần điện trưởng lão bọn họ liền xem như biết rõ huyền băng đại lục lịch sử. Cũng căn bản nghĩ không ra gọi là Mộc Lăng nam tử áo đen. Đến cùng là từ đâu xuất hiện, làm sao trước kia liền cái tên này đều chưa nghe nói qua đâu. Hơn nữa thoạt nhìn nam tử áo đen kia Mộc Lăng còn cực kỳ tuổi trẻ. Giống như vậy yêu nghiệt thiên tài, không thể nào trước kia một mực thanh danh không hiện đi. Cái này giống như là đột nhiên từ tảng đá trong khe xuất hiện một cái thần cảnh cường giả bình. Thường, siêu, ngay tại cửu đại trưởng lão rung động trong lòng, rất nhiều đê giai hộ pháp đệ tử khó có thể tin thời điểm. Một bóng người rốt cục từ 9 tầng trong tòa tháp bay ra. Chính là mới vừa rồi bị Mộc Lăng đánh bay băng thần điện điện chủ Dạ Cửu Hàn. Bất quá thời khắc này Dạ Cửu Hàn, nhìn có chút chật vật, khí tức cũng có chút hỗn loạn, lại xuất hiện trên bầu trời hắn, nhìn về phía cái kia giống như cười mà không phải cười nam tử áo đen thời điểm. Không còn có lúc trước một màn kia ngạo khí, thay vào đó, là một loại khó tả e ngại, còn có một tia phát ra từ sâu trong nội tâm cung kính. Liền mấy đại trưởng lão đều có thể đoán được đồ vật. Làm người trong cuộc hắn, lại làm sao có thể vẫn không rõ. Nói đùa, có thể đem chính mình cái này chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào bán thần chi cảnh cường giả. Một bàn tay liền oanh thương, Dạ Cửu Hàn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Đây cũng không phải là vẻn vẹn bán thần cường giả liền có thể làm được. Mà lại nếu không phải Dạ Cửu Hàn có một ít thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ sợ giờ phút này liền từ trong tòa tháp bay ra ngoài đều làm không được. Tại dạng này một tên trong tay cường giả, hắn chỉ cảm thấy chính mình như là sâu kiến đồng dạng mặc người chém giết. Cửu Hàn không biết tiền bối đại giá quang lâm, có nhiều đắc tội, còn xin tiền bối thứ tội. Tại một tên thần cảnh cường giả trước mặt, Dạ Cửu Hàn không còn có cái kia cao cao tại thượng băng thần điện điện chủ ngạo khí. Lời vừa nói ra, ngoại trừ cửu đại trưởng lão bên ngoài, phía dưới tất cả băng thần điện sở thuộc người tu luyện. Tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, vị băng thần điện này điện chủ đại nhân, thế nhưng là sống không biết bao nhiêu năm lão quái. Từ hắn khẩu khí bên trong, tất cả mọi người nghe được một vòng né tránh cùng cung kính. Một chút người hữu tâm, rõ ràng là đoán được thứ gì, làm thực lực đạt tới trình độ nhất định sau đó, là có thể tùy ý cải biến chính mình hình dáng tướng mạo. Nhất là một chút nữ tính người tu luyện, càng là nghĩ hết tất cả biện pháp muốn vĩnh bảo thanh xuân. Nếu như gọi là làm Mộc Lăng nam tử áo đen, là một vị so băng thần điện điện chủ còn sống được càng lâu lão quái. Có lẽ có thể làm cho rất nhiều băng thần điện cường giả dễ chịu một chút. Ngươi ngược lại là có chút bản sự, bất quá tiền bối xưng hô thế này hay là miễn đi. Ta nhưng so sánh ngươi trẻ tuổi hơn nhiều, đừng đem ta gọi già rồi. Mộc Lăng ngược lại là không có để ý vừa rồi Dạ Cửu Hàn xuất thủ. Thấy hắn nghiêng đầu hướng phía cái kia bên cạnh nở nụ cười cô gái tóc bạc nhìn thoáng qua. Lời nói ra, làm cho bao quát Dạ Cửu Hàn ở bên trong mọi người cùng đủ sững sờ. Tiền bối nói đùa, mời vào điện A, bãi chính vị trí của mình sau đó Dạ Cửu Hàn, chung quy là một điện chi chủ, đưa tay hướng phía sau lưng một lĩnh, bất quá cái kia tầng chót nhất tháp lâu mới vừa rồi bị hắn đâm đến rối tinh rối mù. Chỉ có thể tạm thời đem Mộc Lăng dẫn đi lầu 8 ân ni thấy điện chủ đại nhân cũng không có mời. Chính mình, cửu đại trưởng lão cũng là thức thời, từ mái nhà nhảy xuống, thấy những hộ pháp kia đệ tử còn tại vây xem, lập tức sầm mặt lại. Chuyện hôm nay, nếu ai dám truyền ra ngoài một câu, coi là phản điện xử trí. Đại trưởng lão thanh âm trầm thấp truyền sắp xuất hiện đến, làm cho một đám người vây quanh đều là thân hình run lên. Phản điện thế nhưng là băng thần điện nghiêm trọng nhất tội danh. Một khi phát hiện, đó là ngay cả linh hồn đều muốn trực tiếp nghiền nát. Trong đó một tên nhất phẩm thần hoàng hộ pháp sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Chỉ cảm thấy chung quanh nguyên bản giao tình không tệ đồng bạn đều cách chính mình xa xa. Hắn liền không khỏi muốn quất chính mình một cái miệng rộng. Bởi vì người này chính là trước đó không dứt tiếng ra quát mắng người. Đây chính là thần cảnh cường giả A. Liền điện chủ đại nhân đều muốn tôn xưng thứ nhất âm thanh tiền bối. Nếu là thật so đo, chỉ sợ hắn trong khoảnh khắc liền muốn chết không có chỗ chôn a. Đối với vị này mà nói, cái kia mắt thấy toàn bộ quá trình Tần Phi Vũ, sắc mặt nhưng chính là thanh bạch một mảnh, chỉ cảm thấy chính mình vô số kỳ vọng, đều tại Dạ Cửu Hàn bị một trưởng đánh bay một khắc này. Bị hết thảy vỡ vụn. Đã từng Tần Phi Vũ, tại Hàn Nguyệt Đế Đô chú khí sư trên quảng trường, chỉ thấy qua nam tử áo đen kia Mộc Lăng, là như thế nào đem Lô Bỉnh Giang cái này ngũ phẩm thần hoàng vỗ đến tan thành mây khói. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, vị kia không chỉ có là có thể chụp chết ngũ phẩm thần hoàng. Liền đường đường băng thần điện điện chủ đại nhân, vậy mà cũng bị thứ nhất bàn tay đánh bay. Tần Phi Vũ tự hỏi lại tu luyện 100 năm, cũng sẽ không là cái kia Mộc Lăng đối thủ, cho nên hắn ỷ trượng lớn nhất chính là băng thần điện. Tỷ như chính mình cửu phẩm thần hoàng lão sư, còn có cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong điện chủ đại nhân. Mà bây giờ, điện chủ đại nhân đều đối vị kia cung cung kính kính. Lão sư của mình càng là liền thở mạnh cũng không dám một ngụm. Tần Phi Vũ biết, một hơi này. Chỉ có thể là nuốt đến sâu trong đáy lòng, cũng đã không thể hiển lộ nửa điểm money convert by Lucario. Hết chương.